Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, ta muốn. Ta phải trả không được sao? Nhìn xem lúc này lộ ra ăn một chút nụ cười Tuma Kazusa. Aki Tomoya không khỏi thoáng lui về sau hai bước, bởi vì không biết nói cái gì. Cho nên hắn không khỏi giữ vững trầm mặc. Không cần đều là muốn lấy cố kỵ ta ý nghĩ. Lúc này ngươi cần phải trực tiếp kiểm tra đầu của ta nói. Không nên nói đùa hay là nghĩa chính. Ngôn từ khuyên nhủ mới đúng. Nhìn qua lúc này lui về phía sau hai bước. Duy trì trầm mặc Aki Tomoya. Tuma Kazusa không khỏi cười cười theo sau tới gần hai bước. Nhẹ nhàng dùng tay sờ lên hắn gương mặt liền xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Đúng rồi, tại sắp đi ra hắn ánh mắt bên ngoài thời điểm, Tuma Kazusa bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau đó mở miệng nói. Cái gì? Aki Tomoya bị nàng đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình. Ta mới nhất phổ đi ra mấy thủ khúc. Nếu có thời gian liền đi luyện một chút đi. Đến lúc đó hỗ trợ nhìn xem còn có cái gì cần cải tiến địa phương không có. Không có vấn đề. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta đi. Nghe được lời nói nội dung, Aki Tomoya không khỏi thở ra một cái. Theo sau, trong phòng bước đi thong thả mấy bước đằng sau, Aki Tomoya cũng rời khỏi phòng khách hướng phía ngoài cửa Little Garden đi đến. Lúc này Masiro cũng tại vừa vặn Aki Tomoya cùng Tuma Kazusa nói chuyện trời đất thời điểm rời khỏi phòng khách, tại trong tiểu hoa viên ngồi. Aki Tomoya vừa vặn đi vào trong tiểu hoa viên, liền thấy được lúc này chính cầm bút vẽ vẽ lấy gì gì đó Masiro. Thế là hắn cũng không có quấy rầy, chỉ là lặng lẽ đi tới. Có chút hiếu kỳ nhìn một cái bảng. Khi nhìn đến vẽ lên bên cạnh nội dung bên trong, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp. Nếu như lúc này Masiro vẽ danh tự là do chính mình tới lấy tên, như vậy không hề nghi ngờ, Aki Tomoya nguyện ý cho bức họa này đặt tên gọi là Phơi Nắng Chó Con. Đúng vậy, lúc này Masiro đang chuyên tâm tập trung vẽ lấy lúc này nằm tại vườn hoa trong bụi hoa chó con. Bởi vì cơm nước quá tốt, tại tăng thêm Eriri các nàng cưng chiều, nguyên bản xem ra có chút cường tráng chó con, lúc này đã trở thành một đầu béo chó. Lúc này nó chính lười biếng nằm tại trong bụi hoa, một bên ngáp một cái một bên hữu khí vô lực nhìn trên trời mặt trời. Đây là chỉ giả Husky đi, rõ ràng loại này chó con cần phải sợ nhất nóng mới đúng a. Phơi nắng. Ngươi cho rằng nơi này là Siberia? Ngay tại Aki Tomoya nội tâm nhả rãnh thời điểm, chó con tựa hồ là đã nhận ra cái gì, lật qua lật lại thân, nhảy lên một cái, khụ khụ khụ, bởi vì quá béo, lần thứ nhất xoay người cùng đứng dậy đều thất bại, phí hết ra sức mới đứng dậy chó con. Khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, rất sung sướng hướng phía Aki Tomoya đánh tới. Lập tức, Masiro bét vẽ không khỏi ngừng lại. Cũng không phải, lúc này nàng bức tranh không ra vốn là muốn vẽ nội dung. Dù sao nàng đối với hình tượng trí nhớ so với camera cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là hiện tại chó con đã rời khỏi, nàng cũng có năng lực đem bức tranh tiếp tục. Sở dĩ dừng lại là bởi vì nàng cảm giác hiện tại có tốt hơn, càng có ý tứ hình tượng. Đừng liếm, cái này trọng lượng, người thật cần phải giảm cân. Đều nhanh bắt kịp Eriri. Một bên oán trách, Aki Tomoya một bên đem chó con dơ lên. Ngay tại chó con giãy giụa thời điểm, Masiro thanh âm đột nhiên vang lên. Tomoya có thể nằm xuống làm ra vẻ là bị Ran Chăng bổ nhào dáng vẻ sao? Không được, bị Husky bổ nhào, ngươi là coi khinh đến mức nào lực chiến đấu của ta a? Nhìn xem lúc này bị chính mình nâng tại trong tay tựa như là chai ăn đồng dạng Husky, Aki Tomoya liều mạng lắc đầu. Không được sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Mashiro thần sắc không khỏi từ mặt không biểu tình biến thành tội nghiệp. Nhìn xem tựa hồ nháy mắt sau tựa hồ liền muốn lưu lại nước mắt Mashiro. Aki Tomoya lại liếc mắt nhìn lúc này trong tay mình chó con. Tốt rồi, lâu như vậy không có gặp ngươi, coi như là thỏa mãn của ngươi nhỏ nguyện vọng tốt rồi. Có chút bất đắc dĩ nằm nghiêng trên mặt đất, theo sau đem chó con đặt ở trên người mình. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng chó con dáng vẻ, Mashiro biểu lộ không khỏi biến đổi hài lòng. Không có tiếp tục bao lâu, Mashiro liền để Aki Tomoya đi lên theo sau, bởi vì sợ bị Mashiro làm người mẫu, Aki Tomoya liền thoát đi nhỏ vườn hoa. Một giờ sau, nhìn xem Mashiro lấy ra bức tranh, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại muốn đụng chết tại nhà mình trong phòng khách xúc động. Tựa như là bốn cách như manga, Mashiro trên giấy vẽ đem chuyện mới vừa rồi vẽ ra. Bức họa thứ nhất là chó con chính tựa như là cá ướp muối đồng dạng nằm tại trong bụi hoa nhìn qua mặt trời. Bức họa thứ hai là Aki Tomoya đi đến, chó con ánh mắt sáng lên. Cái thứ ba hình tượng là chó con chạy như bay đến, theo sau bị Aki Tomoya giơ lên. Cái thứ tư hình tượng là chó con nhào vào Aki Tomoya trên thân, tựa hồ là đem hắn đánh bại đồng dạng. Mặc dù tại làm người mẫu thời điểm, hắn đã có chỗ dự liệu, nhưng là ai có thể nói một chút, tại chó con áp bách dưới chính mình cái này một bức hưởng thụ thần sắc là cái gì sao quỷ a? Nếu như bị người thấy được, xác định vững chắc sẽ bị trở thành biến thái. Mashiro, vừa vặn ta tại nằm dưới đất thời điểm, lộ ra biểu lộ không phải cái dạng này đi. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng hỏi. Cuối cùng một bức họa, Tomoya cùng Ranchang biểu lộ ta đổi một cái, lại cẩn thận nhìn thoáng qua bức tranh. Aki Tomoya khóe miệng càng thêm co quắp. Người nói chó con đánh bại ta lộ ra hưởng thụ ánh mắt đắc ý thì cũng thôi đi, nhưng là đang vẽ trên mặt chó con lộ ra ngoài một mặt đồi phế mộng bức. Hai thần sắc thật là ta vừa vặn biểu lộ sao? Rõ ràng là đi qua của ngươi gia công a, coi như là lễ vật tặng cho ngươi. Nghiêng đầu một chút, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Mashiro cho là hắn ưa bức họa này, thế là liền mở miệng nói ra, đưa ta làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho ta treo ở trong nhà sao? Sẽ bị người cười chết tốt lắm không được. Kết quả là, Aki Tomoya không chút do dự cự tuyệt. Bộ dạng này sao? Vậy thì đưa cho Rita tốt rồi. Lần sau triển lãm tranh thời điểm có thể để lên. Aki Tomoya, ta muốn, ta phải trả không được sao? Treo trong nhà bị người cười chết, cũng tốt hơn bị bên ngoài các lộ ăn dưa quần chúng chết cười đi. Kỳ thật ta nghĩ bức họa này vẫn là rất không tệ. Ta còn là nhận lấy đi, vừa vặn thư phòng còn thiếu một chút trang sức. Nói như vậy thư phòng nơi này đi người không nhiều, nguyên bản Aki Tomoya còn thường xuyên đi, bất quá theo sau bởi vì thái ất xuất hiện, Aki Tomoya bị copy đi ra ký ức. Mặc dù ở hạch tâm phương diện có thiếu thốn, nhưng là liên quan tới mộng sự tình vẫn là rất rõ ràng. Cho nên tiểu thuyết đổi mới gì gì đó toàn bộ đều giao cho thái ất. Trên cơ bản một giây đồng hồ không đến ở trong trí nhớ những sách vở kia loại hình liền sẽ bị phục chế đến trên máy tính. Sau đó thiết trí tốt định thời gian ban bố công năng. Xã đoàn hoạt động có xã đoàn phòng hoạt động. Mọi người tới cũng sẽ ở mấy cái chuyên môn chơi địa phương đi chơi. Cái này bức tranh treo ở trong thư phòng tính bí mật cũng không tệ lắm, mặc dù hắn biết khẳng định là sẽ bị phát hiện, sau đó bị người vây xem cùng trêu chọc. Hắn đã thành thói quen, bọn này ngốc nghếch bằng hữu đã đem trêu chọc chính mình xem như là nghề chính. Cho nên nói, ngươi liền không có phát hiện đây hết thảy là bởi vì ai biến thành dáng vẻ như vậy sao? Vui có buồn có.